Ông đây muốn hôn chết em. Chương 62, lần cuối, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Dài nhìn dáng người, là lướt hấp dẫn quen thuộc trước. Mặt, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng thế. Nào, họa họa, anh gian nan mở miệng muốn từ chối. Thiếu nữ nhẹ, nhàng híp mắt, trực tiếp dùng đôi môi đỏ mọng ướt át chặn lời anh lại. Đầu lưỡi nhanh chóng tiến quân xâm nhập vào bên trong, ép buồn lưỡi anh cùng nhau dây dưa. Dùng dài chần chừ một giây, lập tức từ bỏ việc giãy giụa, cũng không từ chối mà vươn tay giữ chặt đầu cô. Cùng cô thân mật, anh không hề có khả năng từ chối cô bất kể là việc gì cô muốn. Vậy anh cho cô. Vưu Thị Hoặc thở dốc một cái rồi nói lên giường. Sau đó lại cúi đầu cùng anh triền miên, hai mắt khép hờ, dáng vẻ chìm đắm trong đó. Nhiệt độ trong không khí dần tăng cao. Dung Dài đưa tay ôm chặt cô vào trong ngực, đứng dậy, hai tay nắm lấy chân thiếu nữ tách ra cuốn chặt vào eo mình. Cô cũng rất phối hợp vươn tay ôm lấy cổ anh. Hai người cùng đi tới bên giường, khoảng cách rất gần. Không tới hai bước, Vưu Thị Họa đã cảm thấy mình bị anh nhẹ nhàng đặt lên giường. Cô mở mắt ra, thấy thiếu niên đứng ở mép giường cởi quần áo. Không giống trước đây, động tác vội vàng mà lại vô cùng chậm chạp. Xem ra anh cũng đoán ra điều gì. Không sai, chính là làm một lần rồi chia tay. Lần này xong, chúng ta sẽ không còn liên quan tới nhau nữa. Ánh đèn thủy tinh hôm nay cũng thật chói mắt. Vưu Thị Hoặc nhìn vô số ánh đèn rực rỡ lung linh trên trần nhà, lại muốn khóc. Thân thể nóng bừng của thiếu niên lại lần nữa đè lên người cô. Không giống với ngày trước, lúc này nụ hôn của anh rơi trên mắt cô, chóp mũi, khuôn mặt, cánh môi, mang theo dịu dàng tới cực hạn. Loại hôn như gần như xa này lại khơi dậy dục niệm nội tâm Vưu Thị Hoặc. Cô khó chịu chân quấn lấy eo anh, nghe được tiếng nỉ non mê hoặc dưới thân. Dùng dài hít sâu một hơi, cảm nhận được côn TH, T đã thức tỉnh phía dưới lại to. Thêm một chút, anh cố nén dục vọng đã dâng cao. Môi mỏng lại tiếp tục du di từng nơi trên cơ thể mềm mại của cô, từ chiếc cổ thiên nga thon dài yêu nhã cho tới xương quai xanh tinh tế. Lại đến hai luồng mềm mại đính kiều phía trước, trải qua nụ hôn âu yếm liếm láp của anh, hai nụ hoa xinh xắn đã đứng dậy như muốn cầu xin được anh yêu thương. Anh vươn tay nắm lấy nụ anh đào bên trái, có kỹ xảo xoa bóp giúp cô thoải mái, tiếp đó cúi đầu ngậm lấy nụ anh đào bên phải, sau đó dùng lưỡi vuốt ve lấy lòng. Quả nhiên nghe được tiếng rên rỉ của thiếu nữ ngày càng dụ hoặc. Ở bên nhau lâu như vậy, bọn họ đều biết rõ điểm mẫn cảm của đối phương. Mỗi động tác của Dung Dài đều muốn làm cô dục tiên dục tử. Kêu lên không, ngừng, cho em, Dung Dài, khuôn mặt tình xảo của thiếu nữ đã đỏ lên vì dục vọng. Thậm chí cô đã cảm nhận được mật dịch chảy ra không ngừng giữa hai chân. Ngoan, đợi chút, Dung Dài an ủi cô một câu, tiếp tục hôn xuống, phía dưới, chiếc bụng trơn bóng, rốn nhỏ mê người, một tấc da thịt cũng không buông tha. Anh giống như là tín đồ thành kính nhất, quỳ bái từng tấc da thịt của cô. Cuối cùng, môi anh cũng tới nơi thần bí mê người nhất của thiếu nữ. Dung Dài không chút do dự há miệng ngậm lấy hoa huy. T. Tinh tế nhỏ xinh, chỉ một thoáng, Vưu Thị Họa đã cảm thấy có dòng điện chạy qua đầu mình. Khoái cảm từ nơi tư mật truyền tới khiến cô phát điên. Chỉ cần hơi chống người lên là cô có thể nhìn thấy mái tóc đen nhánh của anh đang chôn ở giữa hai chân mình. Đầu lưỡi linh hoạt liếm láp thăm dò vào bên trong. Không cần, đừng, mà, Dung Dài, đừng liếm. Khoái cảm khiến cô chảy nước mắt, giọng nói quyến rũ vô cùng, nơi đó sao có thể liếm chứ, quá, quá sắc tình, Dung dai ngoảnh, mặt làm ngơ với nũng nịu phản kháng của anh. Thấy cô, giấy rùa, động tác dứt khoát tách hai chân cô ra khiến anh càng tiện hành. Động, đây không phải lần đầu tiên anh nếm thử hương vị của đóa hoa yêu kiều này. Vẫn ngọt ngào như vậy, mang theo hương vị chỉ thuộc về mình cô làm anh nghiện. Liếm láp ở huy, tê đạo đã đủ, anh lại bắt đầu bắt nạt hạt châu nhỏ đã cứng lên. Kia, dùng đầu lưỡi hung hăng ma sát, nghe thanh âm của thiếu nữ thay đổi mà. Càng kích thích, cô hét lên một tiếng chói tai rồi đạt cao trào. Mật dịch phun lên mặt anh, Dung dai không để ý hút sạch mật dịch bắn tới bên miệng. Tách hai chân cô ra, cảm thấy đã đủ, động thân đâm vào bên trong, cứng quá, nóng quá, cao trào vừa qua là thời điểm mẫn cảm nhất. Đột nhiên, bị cảm giác lấp đầy kích thích, vừa đau lại vừa sướng. Thiếu niên đang đưa đẩy trên người cũng không cho cô thời gian hòa hoãn. Vòng chân cô qua eo mình rồi bắt đầu ra vào. Trong phòng, không có một tia tạp âm, chỉ có tiếng, cơ thể va chạm vô cùng. Sắc tình, hai mắt Dung dai đỏ bừng nhìn tiểu bảo bối bị làm đến thất thần môi nhỏ hé. Mở, đưa tay xoa bóp kỹ xảo lên hai luồng mềm mại vì động tác của anh mà không ngừng nhảy lên. Làm đôi môi, anh đào không ngừng tràn ra tiếng kêu rên rỉ. Gôn THT của anh cũng bị tiểu huy tê của cô cắn nuốt sung sướng muốn chết. Nơi đó vừa nóng lại vừa ẩm ướt, giống như miệng nhỏ nhiệt tình ngậm lấy anh. Mỗi lần rút ra cũng phải dùng sức mới được. Muốn ra rồi. Vưu Thị Họa bị anh va chạm mãnh liệt. Cảm giác điên cuồng này lại truyền tới, Dung dai cảm thấy tiểu huy tê của cô bắt đầu điên cuồng. Co rút lập tức biết cô muốn ra, động tác càng thêm mãnh liệt, quả nhiên chưa được vài cái, thiếu nữ lại khóc lóc phun ra từng đợt hoa, dịch dính nhớp, anh cắn răng nhịn xuống khoái, cảm mãnh liệt, gôn THT vẫn đang cắm vào phía trong, tay bắt lấy eo của cô, xoay lại, thay đổi tư thế thành quỳ bò, gôn THT thô to như nghiền nát mọi thứ bên. Trong, điểm mẫn cảm nào cũng được chăm sóc. Vưu Thị Họa sung sướng kêu không thành. Tiếng, tiểu huy, tê run rẩy lại chảy nước. Hai đầu gối, mềm nhũn đến mức không quỳ nổi. Dung dai nắm chặt mông vảnh lên của cô. Lại bắt đầu điên cuồng. Ra vào, lâu như vậy rồi nhưng một lần anh cũng chưa bắn. Tư thế xâm nhập từ phía sau làm côn THT càng vào được sâu hơn, nửa người Vưu Thị Họa đều dán lên khăn trải. Giường, tuy chất vải mềm mại nhưng cọ vào hai điểm trước ngực lại truyền tới. Cảm giác đau đớn nho nhỏ. Chịu không, nổi nữa, dừng lại đi, bụng Họa Họa sắp nổ tung mất. Khoái cảm tích lũy quá nhiều. Cô đã chịu đựng không? Nổi, Vưu Thị Họa điên cuồng lắc đầu mơ hồ khóc lóc. Cầu xin người phía sau dừng lại. Ngoan, gọi ông xã sẽ buông tha em. Dung dai hiển nhiên cũng sắp tới đỉnh. Anh cắn chặt răng buộc. Thiếu nữ nói ra lời mình muốn nghe. Ông xã đừng làm Họa Họa nữa. Đừng, hu hu, thiếu nữ đã hoàn toàn chìm vào hố sâu dục vọng. Sao có thể phân biệt được mình nói gì nữa? Chỉ có thể nghe theo anh. Bắn. Ông xã bắn hết cho em. Bà xã, Vưu Thị Họa vừa nói ra. Dung dai đã không nhịn nổi nữa. Chất dịch nóng bỏng không ngừng phun. Vào phía trong, trong đầu không còn ý thức. Vưu Thị Họa tê liệt ngã xuống giường. Cả người ướt đẫm, Dung dai thở dốc rút côn THT ra khỏi người. Cô, mất đi vật cản, một lượng lớn tinh, CS lập tức trào ra, ướt đẫm khăn trải giường, bình phục trong chốc lát, Dung dai cúi xuống hôn lên vành tai cô, giọng nói khàn khàn dịu dàng hỏi một câu, bảo bối thoải mái không? Ý thức Vưu Thị Họa vẫn còn hỗn độn, cả người không có sức lực nhưng vẫn gật đầu. Vậy đừng rời khỏi anh được không? Mỗi ngày anh đều sẽ làm em sung sướng như vậy được không? Lông mi Vưu Thị Hoạc run rẩy. Không, nói cũng không, động giống như đã ngủ. Khuôn mặt cô vùi vào khăn trải giường. Thiếu niên phía sau cũng không nhìn thấy hai mắt nhắm chặt của cô chảy ra từng giọt nước mắt. Dung Dài thấy cô mãi không động, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, ôm lấy thiếu nữ, đi vào phòng, tắm giúp cô rửa sạch. Cách Chương.